Hảo tưởng lộng từ Nam Chủ A, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở phân phối so với dự đoán của mọi người thì tốt hơn nhiều. Hàn Thịnh tranh thủ cho bọn họ một vài căn hộ 3 tầng cạnh nhau. Mọi người thương nghị nhất trí quyết định Pháp Tĩnh Nhiên cùng Lương Hân ở trong căn hộ ở giữa, cũng chính là 3002. Ba anh em Hình ra ở trong số 3001, mà Tạ Sâm Ôn Duyên cùng Chu Béo ở lại 3003. Hình dạng căn hộ đại để là tương đồng, đều là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp. Thời điểm Hàn Thịnh giới thiệu, trong lúc vô tình nhắc tới hắn ở lại phòng cách vách 301, Ôn Duyên theo bản năng ở trong đầu tưởng tượng cách vách phòng 301 dường như vừa lúc tương đối phòng 303 của bọn họ. Tất cả mọi người đều đối với chỗ ở của chính mình thật vừa lòng, ít nhất tiêu chuẩn phối trí khu an toàn đã cung cấp. Ôn Duyên lại biết, có thể cho bọn họ đến khu vực này, tình huống của Hàn Thịnh cũng tuyệt đối không đơn giản. Thời điểm đọc sách lúc ấy, nam chính bọn họ cũng không có ở tại nơi xa hoa như vậy, tuy rằng nơi bọn họ cư trú cũng phải địa phương tệ nhất, nhưng trừ bỏ nước cùng điện, những đồ vật khác đều phải tự mình chuẩn bị. Nhưng nơi này, đến khăn lông bàn chải đánh răng những vật dùng hàng ngày đều cẩn thận chuẩn bị tốt, nghiễm nhiên cùng với khách sạn không khác gì nhau. Bất quá xem bộ dáng này, Ôn Duyên trong lòng cũng đại khái đoán được mấy khu vực phòng làm không tốt vừa mới làm lại còn chưa bắt đầu giao dịch, còn chưa kịp bán ra được vài căn, mà thế liền bạo phát. Kỳ thật nếu thân nhân trong nhà đã ở khu an toàn, cũng có thể yêu cầu cùng người thân ở một chỗ. Ôn Duyên nghe tiếng quay đầu lại, hắn nhìn Hàn Thịnh không nói gì. Bất quá tôi đoán cậu nhất định không muốn. Hơn nữa, tình huống em trai cậu hiện tại nghĩ cậu cũng có thể đoán được, cho nên địa phương bọn họ ở, người đến người đi, không bằng nơi này thanh tĩnh. Tôi tự tiện thay cậu làm quyết định này, cậu sẽ không trách tôi đi. Ôn Duyên lặng im 2 giây, hắn nhìn Hàn Thịnh khóe miệng hơi hơi cong ra một cái độ cung. Như thế nào sẽ, Hàn Thịnh cùng Ôn Duyên ở cửa nói trong chốc lát sau liền rời đi, hắn thuyết minh sáng sớm mai sẽ mang một đám người làm quen một chút khu an toàn, hôm nay cơm chiều cũng sẽ có người đưa tới, xem như hạ lễ dọn nhà của hắn dành cho bọn họ, làm mọi người không cần cự tuyệt, sớm một chút nghỉ ngơi. Hàn Thịnh đi rồi, Ôn Duyên gấp không chờ nổi vào phòng ở muốn giải quyết một chút vấn đề cá nhân. Ba anh em Hình ra cùng Pháp Tĩnh Nhiên phân phối 2 căn phòng kia như thế nào Ôn Duyên không biết. Bất quá đến phiên bọn họ, Ôn Duyên vào phòng giải quyết xong vấn đề cá nhân cảm thấy dự kiến, gian phòng này kèm theo nhà vệ sinh riêng, Chu Béo không muốn, Tạ Sâm không muốn, không đợi hắn phản ứng lại, chỉ nghe bước chân 2 người kia đồng thời đi hướng phòng khách, tuy rằng không nói gì, nhưng Ôn Duyên biết đối phương là đem phòng ở này dành cho mình, cảm giác được chiếu cố như vậy làm hắn có hơi thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được yêu chiều mà lo sợ. Ôn Duyên đi ra cửa phòng, quả nhiên thấy 2 người kia đang ngồi ở sofa, vừa định mở miệng khách sáo vài câu, chỉ nghe Chu Béo đột nhiên nhẹ nhàng thở ra nói. Cái này có thể yên tâm, may là không có máy nghe trộm, bằng nếu phải hủy, lão tử cần phí không ít công sức. Chu Béo nói làm Ôn Duyên sừng sốt, cơ hồ không có ý tưởng gì liền theo bản năng nói. Máy nghe trộm, Chu Béo liếc mắt nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vừa rồi thời điểm tiến vào, gã trông cửa kia nói gì cậu đã quên. Độ khống chế dị năng giả của khu an toàn này cao như vậy, khó bảo toàn trong phòng không có đồ vật theo dõi gì. Bất quá vừa rồi tôi cùng Sâm Tử đều kiểm tra một lần, bao gồm buồng vệ sinh trong phòng ngươi cũng xem qua, ngươi yên tâm, căn phòng này cũng thật là sạch sẽ, không có mấy thứ đồ vật lung tung rối loạn đó. Ôn Duyên không nói chuyện, chỉ là rũ mắt gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Vừa rồi nghe Hàn Thịnh nói, chúng ta có thể chính mình tổ chức đi bên ngoài thu thập đồ vật sau khi trở về ấn theo tỷ lệ cống hiến là được. Bất quá những cái đó còn chưa vội, chỉ là tinh hạch tang thi. Tôi nghe hắn nói tinh hạch hiện tại thực đáng giá, có thể đổi đến không ít đồ vật hữu dụng. Ta cảm thấy chúng ta tuy rằng tạm thời không thiếu vật tư linh tinh, nhưng tinh hạch còn tương đối thiếu, thứ này ngày sau không nhất định sẽ có tác dụng gì, chúng ta hẳn nên phòng ngừa chu đáo, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân, lại thấu không đồng đều. Ôn Duyên nói được Chu Béo cực nhanh khẳng định, hắn gật gật đầu nói. Không có sai, thứ đồ kia thực tà hồ, thời điểm lại đây tôi cũng nghe nói, hình như là nơi nào trong đầu có năng lượng. Bất quá nếu hiện tại khu an toàn đều dùng đến nó kia, nó khẳng định chính là đồ vật hữu dụng, đã có dùng, chúng ta tự nhiên không thể buông tha. Ngày mai đi nghiên cứu một chút, tổ cái đội gì đó đi ra ngoài đi bộ, bất quá chúng ta những người này. Ôn Duyên minh bạch Chu Béo lời nói có ẩn ý, tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng Ôn Duyên biết Chu Béo đã một nửa xem hắn như người trong nhà, bằng không cũng sẽ không ở trước mặt hắn nói này đó băn khoăn. Sâm Tử, cậu nói tên Hình Tam kia đáng tin cậy sao? Tạ Sâm phảng phất mới vừa hoàn hồn, hắn triển khai cánh tay, đem mặt bên quần áo vẫn luôn mặc ở trên người kéo ra, quần áo này cấu tạo kỳ quái, thực rõ ràng là quần áo dành cho nam, nhưng khóa kéo cư nhiên thiết trí ở bên mặt. Tạ Sâm sau khi kéo khóa kia, Ôn Duyên nguyên bản cho rằng liền có thể trực tiếp cởi ra, nhưng khóa kia kéo đến đầu cư nhiên còn không tách ra. Bởi vậy sau khi Tạ Sâm kéo xong khóa kéo, lại cầm quần áo hướng lên trên cởi, từ trên đầu cởi xuống dưới. Chê, chỉ có hai điều. Một, ai thiết kế cái bộ đồ oái âm như vậy? Hai, đây tuyệt đối là sắc dụ. Ôn Duyên rõ ràng nghe được âm thanh nuốt ít hầu của mình, cái áo bó sát ngoài kia của Tạ Sâm, hắn phỏng chừng cũng là cùng căn cứ kia có quan hệ, bằng không thoạt nhìn, như thế nào giống như trang phục đặc công trong điện ảnh. Hắn nguyên bản tưởng có bao nhiêu công nghệ cao, nhưng kỳ thật sau khi cởi ra minh bạch nhìn, là quần áo bên trong tăng rất nhiều túi đi, những hiếm lạ cổ quái đồ vật của Tạ Sâm, đều là đặt kề sát trong những cái túi đó, nghĩ đến cùng cũng là có tác dụng phòng trộm. Như vậy dưới tình huống thân thể kề sát chặt, nếu muốn trộm được thứ gì đó, phần lớn cũng không dễ dàng. Tạ Sâm mới vừa đem quần áo cởi, Chu Béo giống như là tràn ngập điện lập tức từ trên sofa nhảy lên, tiện đà lại thành thạo vài bước đi tới phòng hắn. Ôn Duyên nghe được thanh âm khóa kéo bị kéo thật nhanh, nguyên bản cho rằng Chu Béo cũng đi cởi quần áo, nhưng ai biết Chu Béo vài bước đi ra, giơ tay liền ném lại đây một vật nhỏ màu bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Duyên theo bản năng tiếp nhận nhìn lên, hắc cũng chỉ lớn cỡ cúc áo nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn khéo đưa đẩy, thứ đồ chơi này thật quen mắt, còn không phải là thứ vật nhỏ mệnh danh là máy công nghệ cao tinh lọc không khí lần đầu tiên gặp mặt sao. Tạ Sâm trong miệng ngậm thuốc lá, đi phía trước dò xét, hắn vươn tay trái trước mặt Ôn Duyên, đôi mắt lại hạ xuống trên người Ôn Duyên, cũng không nói chuyện. Một bàn tay xuất hiện tự nhiên làm Ôn Duyên theo bản năng mà nhìn về phía chủ nhân bàn tay này, nhưng đối phương đến nhìn cũng chưa thèm liếc hắn một cái, lời nói một chữ cũng không có, chỉ là biểu tình thực bình đạm vươn tay, ngang trước mặt chính mình. Tuy rằng biết Tạ Sâm khả năng tính cách có đôi khi cổ quái như vậy, nhưng Ôn Duyên nói không nên lời vì cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Hắn nhấp miệng đem đồ vật như cúc áo kia đặt trong tay Tạ Sâm, Tạ Sâm tiếp nhận sau sạch sẽ lưu loát đứng thẳng thân thể, dường như cũng không làm động tác đặc biệt gì, cũng chỉ là vớt ve vật nhỏ kia hai cái, sau đó liền đem nó phóng tới trên bàn trà nhỏ. Hắn hít vào một hơi khói, lại đem gạt tàn thuốc lá bắt được vị trí trong tầm tay của mình, thời điểm tiến hành động tác này đó trước sau đều không có coi trọng Ôn Duyên liếc mắt một cái. Ôn Duyên không thể nói đến từ trong lòng là cảm giác gì, kỳ thật muốn nói, Tạ Sâm hành động như vậy cũng không có vấn đề gì à, chỉ là vì cái gì hắn biệt nữ như vậy, trong lòng cảm thấy không thống khoái như vậy đi. Tôi giống hắn suốt đời sờ cầu đồ vật, hắn cũng biết hiếp bức tôi nhất định không hiệu quả, cho nên không có khả năng phản bội chúng ta. Bất quá giữ lại một mình hắn là không đủ, ba người kia nhiều năm qua đã sớm hình thành ăn ý, tuy nói lúc trước là làm nghề người chết nhưng mỗi người đều thật là có bản lĩnh, mang bọn họ theo, không tính là mệt. Chợt nếu mình nhớ không lầm thì nghề người chết là nghề liên quan đến sự sống chết người khác, đại khái như sát thủ, giết thuê giết mướn các loại. Tạ Sâm nói làm Chu Béo có chút sờ không được đầu óc, hắn mơ màng hồ đồ đi đến trước sofa ngồi lại xong, nhìn Tạ Sâm ngữ khí khó hiểu nói. Suốt đời sờ cầu đồ vật. Nành sói kia khẳng định không phải, nhưng còn có thứ gì à, cậu nói hắn sẽ không phản bội chúng ta, chẳng lẽ hắn đã biết trên người của cậu có đồ vật kia? Tạ Sâm hồi tưởng lúc ấy chính mình đưa qua, hai bình kia không có nhãn nước khoáng. Hắn theo bản năng mà đảo mắt nhìn về phía Ôn Duyên, lại phát hiện Ôn Duyên cũng như suy tư gì mà nhìn chính mình, Tạ Sâm quét đối phương một chút liền lại đem ánh mắt thu trở về, chuyển tới trên mặt Chu Béo. Không sai, bất quá anh không cần lo lắng, hắn đoạt không được cũng không có khả năng cướp đi. Hơn nữa thứ này, có lẽ trừ bỏ chúng ta có thể cung cấp cho hắn, sợ là hắn rốt cuộc vô pháp tìm kiếm tại ngoại giới rồi. Chu Béo thấy Tạ Sâm như thế chắc chắn, lập tức cũng không đi hỏi là thứ gì, dù sao Tạ Sâm không nói cũng là có đạo lý riêng. Nhiều năm như vậy, giữa bọn họ đã sớm dưỡng thành tín nhiệm cùng ăn ý không thể địch nổi. Hắn biết Tạ Sâm sẽ không cần vì việc nào đó mà lừa gạt hắn, sự tình là chuyện như thế nào, lẫn nhau trong lòng có thông tin đại khái là được, tất cả đều nói hết ra ngoài, ngược lại là không cần. Đúng rồi, thời điểm Chu Béo nói lời này, quay đầu thẳng tắp mà nhìn về phía Ôn Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Hân kia có lai lịch gì, hiện tại trong phòng chỉ có ba người chúng ta, cậu có thể nói đi. Ôn Duyên như thế nào cũng chưa nghĩ đến Chu Béo sẽ ở lúc này đột nhiên làm khó dễ, hắn không phải không nghĩ tới xong việc chuyện này sẽ có người hỏi, nhưng hỏi đến đột nhiên như vậy, vẫn là làm hắn bất ngờ. Kỳ thật chuyện này, hiện tại nói ra tôi chính mình đều có chút không tin. Nói tới đây Ôn Duyên ngừng lại một chút, hắn hơi rũ mắt chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là sau những ngày bị gãy xương đùi như Hàn Thịnh nói, tôi làm chuyện gì đều sẽ không thuận. Sau lại có một ngày đi ở trên đường, một người nam nhân đi theo phía sau tôi, vẫn luôn cùng tôi nói dạo gần nhất vận đen thế nào linh tinh. Lúc ấy trong lòng bực bội, căn bản là không ôm tâm tư gì. Sau lại, thường thường cũng sẽ nhớ tới. Hắn nói vận đen này sẽ luôn liên tục đến năm 27 tuổi, trừ phi trước lúc đó, đến một địa phương chết chóc giấu giếm, đi giải cứu một nữ nhân. Thời điểm nói đến đây, Ôn Duyên hít vào một hơi lại than. Lúc ấy như thế nào sẽ tin, cái gì giấu giếm giết chóc, cái loại địa phương này sao có thể xuất hiện ở sinh hoạt hiện thực. Thẳng đến lúc ấy, nghe vệ bình cùng các người nói là thanh âm một nữ nhân, lúc ấy nơi đó tối đen không ánh sáng, lại vừa vặn là hoàn cảnh như vậy, tôi lúc ấy ma xôi quỷ khiến liền nghĩ tới địa danh, vì thế liền hỏi anh địa phương kia tên gọi là gì. Anh nói cho tôi là Lưu Gia Thôn, ta liền cảm giác càng thêm khẳng định. Tạ Sâm rũ mắt rất có hứng thú mà nghe Ôn Duyên tự thuật, hắn vươn tay phải chống bên phải cái trán, thanh âm cười như không cười mà mở miệng. Lưu, bổn ý, thật đúng là giết chóc, cách chương.